One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chương 136, giao thủ. Mà Madara lúc này cũng cùng Sơ Đại giao chiến. Hai người cũng sử dụng chính mình đắc ý chiêu thức. Nhất thời giữa biết phân không ra thắng bại. Mà liên quân mọi người khiếp sợ nhìn hai người. Thế nhưng đều không có đi hỗ trợ. Biết rõ nếu như đi, cũng chỉ là giúp qua loa thôi. Hai người trước đây cũng không biết giao thủ qua bao nhiêu lần. Hai người cũng biết đối thủ chiêu thức. So với mình chiêu thức còn muốn quen thuộc. Sơ Đại chăm chú nhìn Madara. Người này còn là giống như trước đây. Không có ít nhiều biến hóa. Nhìn Madara cùng Sơ Đại đang chiến đấu. Nhị Đại lại nhìn một chút hoàn hảo không chút tổn hại Obito. Đại ca cùng Madara tên kia sẽ không như thế nhanh liền phân ra thắng bại. Cái tên này vừa chống lại công kích thật nhanh, chỉ bằng một mực công kích căn bản là đánh không trúng. Xem ra còn phải dựa vào ta xoắn ốc thiểm quang siêu luân vũ giống tam thức. Đến máy sản xuất biết, Minato chăm chú nhìn Obito. Ngươi có chút ngốc bẩm sinh. Đổi lại bình thường ta khẳng định sẽ bị ngươi thuật này tên chọc cười cười. Thế nhưng ở trước mặt hắn, ta căn bản cười không nổi. 2813 đời phiết một chút Minato. Tâm lý bay ra không nói gì. Thật đúng là không thể phẩm vị thuật tên. Lại dài vừa thối. Xoắn ốc thiểm quang siêu luân vũ giống tam thức. Ây ra, không sai tên. Killer Bee cười nhìn Minato. Hai chúng ta thay phiên sử dụng phi lôi thần. Người cũng phải cấp ta làm tốt tiêu chí. Nhị Đại nhàn nhạt nhìn Minato. Cũng lười đi lý hai người này. Một cái so với một cái còn muốn ngốc. Minato gật gù. Sau đó tay phải đặt tại Nhị Đại trên bả vai. Naruto cùng Killer Bee hai người nhanh chóng hướng về Obito phóng đi. Nhị Đại cũng đột nhiên xuất hiện ở Obito phía sau. Muốn tiền hậu giáp kích à, Obito phiết một chút phía sau Nhị Đại. Phong độn, Rasen Shuriken, Naruto hét lớn. Vĩ Thú Ngọc, Killer Bee cũng hét lớn. Killer Bee và Minh Nhân đột nhiên khiếp sợ. Tứ Đại lại ra hiện tại bọn hắn trước người. Còn dùng thân thể chống lại công kích. Không chỉ là hai người bọn họ, Obito cũng giật mình nhìn Tứ Đại. Hỗ thuấn hồi chi thuật. Phi lôi thần, Minato cùng Nhị Đại cùng nhau hét lớn. Minato thân ảnh nhanh chóng biến mất. Vang lên người và Killer Bee công kích cũng tới đến. Obito cùng Nhị Đại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ở cái kia màu đen vật thể hình thành yểm hộ trước trực tiếp đánh chúng. Lần này lẽ ra có thể đem có hiệu quả. Nhị Đại nhàn nhạt nhìn khói bụi chỗ. Khói bụi tản đi. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Obito. Minato thất thanh nói. Công kích coi như đánh chúng cũng vô hiệu. Công kích cùng phòng ngự tốc độ cũng rất nhanh. Hỗn đản. Cái tên này bên trong Vĩ Thú Ngọc. Còn có Naruto phong độn. Rasen Shuriken lại không có chuyện gì. Cái tên này là một quái vật. Đần độn. Killer Bee ngưng trọng nhìn Obito. So với ta ở trong mơ nhìn thấy mạnh hơn. Cái tên này quá hoàn mỹ, Naruto cũng ngưng trọng nhìn Obito. Cái tên này căn bản là không có có nhược điểm. Phòng ngự, tốc, lực lượng cũng bay ra mạnh. Bốn người liên thủ lại cũng không thể đánh bại người này. Xem ra xác thực được như mộng ảo cường đại lực lượng. Phòng chừng chỉ có Yasuo có thể một người đánh bại hắn, Minato chăm chú nhìn Obito. Không đúng. Ngươi chỉ là hủy diệt một cái cánh tay. Dựa theo huế thổ chuyển sinh khôi phục tốc độ, ngón này cánh tay sớm nên khôi phục. Hơn nữa cái tên này không thể cùng Yasuo một dạng sử dụng quỷ dị năng lực. Nhị Đại chăm chú nhìn Minato cánh tay, lại cùng giống như con khỉ. Không có khôi phục. Ta đã chiếm được tương đối nhẫn giả thủy tổ lực lượng. Bằng các người quá khứ kinh nghiệm căn bản không có khả năng đánh giá. Còn có Senju Táng Thiên cũng không phải là đối thủ của ta. Chờ trừng trị các ngươi. ta sẽ ở tìm tới hắn. Obito lạnh lùng nhìn bốn người. Mà Sasa Yasuo loại người tự nhiên cũng nghe đến Obito. Akado nhìn Obito, cái tên này vẫn đúng là đủ khoa trương. Coi chính mình vô địch. Cái tên này hiện tại có khoa trương tiền vốn. Thập vĩ Jinchuriki, nhị đại bốn người liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Đây chính là hắn tiền vốn. Yasuo cười nhạt một tiếng. Mà nhị đại vẫn luôn trầm mặc cúi đầu. Đột nhiên kinh ngạc nhìn Obito. Khó nói ngươi, nhẫn thuật, được nhẫn giả thủy tổ lực lượng. Cái này rốt cuộc là ý gì? Minato nghi hoặc nhìn nhị đại. Tứ đại, ngươi không thể đủ ở bị thương nặng. Dù cho ngươi nắm giữ huế thổ chuyển sinh thân thể. Ta đoán hắn sử dụng là lấy âm dương độn làm trụ cột thuật. Có thể đủ dùng sở hữu nhẫn thuật cũng vô hiệu. Nói cách khác cho dù là uế thổ chuyển sinh thi thể. Bên trong cái kia nhận. Cũng lại bởi vì vô pháp chuyển sinh. Mà chết. Nghị đại nhàn nhạt nhìn Minato. Âm dương độn sao? Nếu như là lời như vậy. Vậy ta chiến đấu muốn cẩn thận. Nhị đại đại nhân. Cái kia Yasuo nhẫn thuật có phải hay không cũng là âm dương độn. Minato giật mình nhìn nhị đại. Không nghĩ tới cư nhiên là âm dương độn. Ba ba, Yasuo căn bản cũng không biết nhẫn thuật. Dùng là thần bí lực lượng, Naruto nhẹ giọng quay về Minato hô. Bất quá phiền toái nhất là nhẫn thuật đối với hắn vô hiệu. Thử trước một chút vật lý công kích đi, nhị đại bình tĩnh nhìn không trung Obito. So với đại thúc còn có A8. Chúng ta muốn càng thêm liều mạng mới được. Không phải vậy vô pháp đánh bại người này. Naruto chăm chú nhìn Killer Bee. Hỗn đàn, chờ sau đó ta để hắn nhìn xem. Killer Bee đại nhân lợi hại. Killer Bee cười nhìn Naruto. Được, hiện tại liền đề bạt cửu vĩ hình thức. Vĩ thú hóa. Ồ, Naruto hưng phấn kêu to. Đột nhiên giật mình nhìn mình. Thật giống cửu vĩ chakra không đủ. Ngàn cân treo sợi tóc đừng hỏa thượng kiêu du. Các người hai cha con họ vẫn đúng là đủ ngốc. Nhị đại không nói gì nhìn Naruto. Có phiết một chút Minato. Thật đúng là cha nào con nấy. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.